Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 631, trao đổi. Bạch Từ Tâm có thể cảm giác được Sử Chân Cao này nhất định phải được tâm tình. Mà Sử Chân Cao cũng cảm giác được, muốn cầm tới nữ nhân này khẳng định đến đánh đổi một số thứ. Cái này nhìn tình huống mà định ra, Bạch Từ Tâm khóe miệng một vòng cười khẽ. Sử cục trưởng, không bằng ngươi thông cảm một chút ta đi. Dù sao vì bắt nữ nhân này, ta thế nhưng là tổn thất không ít. Này Bạch tiểu thư muốn như thế nào mới có thể đem nữ nhân này giao cho ta mang đi? Là muốn cùng chúng ta đánh một trận sao? Sử Chân Cao nhẹ nói. Lời này có rất nghiêm trọng uy hiếp ý tứ. Nếu quả thật đánh nhau, các ngươi khủng bố không phải là đối thủ. Nhưng Sử Chân Cao cũng không muốn đi qua đánh nhau được đến. Dù sao thời không phân cục là có quy định. Như bây giờ cách làm đã tại trái với quy định, nếu như náo đi lên lời nói, chính mình cũng không làm. Bất quá hù hù người vẫn là có thể, bọn họ làm sao có thể biết những quy củ này đâu. Khả năng Sử Chân Cao không nghĩ tới là Tiêu Dật lúc trước trong lúc vô tình nói qua những quy củ này, Vương Đại Bảo không biết có hay không để ở trong lòng, nhưng là Bạch Từ Tâm lại là nhớ kỹ. Sử cục trưởng, các ngươi làm như vậy cũng không hợp quy củ đi. Bạch Từ Tâm tràn đầy một cỗ tự tin. Kỳ thực ngay từ đầu cũng không phải là rất lợi hại hư. Câu nói này ngược lại là đem Sử Chân Cao cùng Vô Lưu hai người nói mộng dưới. Nữ nhân này làm sao lại biết thời không phân cục sự tình. Bạch Từ Tâm bổ sung một tiếng, cười nói, các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Ta trước kia một người bạn liền là các ngươi công việc bên ngoài nhân viên. Nói qua các ngươi tình huống, là ai? Vậy mà lộ ra thời không phân cục sự tình. Vô Lưu trầm giọng quát, lá gan quá lớn, không biết các ngươi ký hiệp nghị bảo mật sao? Chỉ sợ các ngươi tìm không thấy. Hắn cũng là Tiêu Dật, nghe được Bạch Từ Tâm lời nói, Vô Lưu sắc mặt một vòng ngưng trọng. Sử Chân Cao đương nhiên biết Tiêu Dật, bởi vì hắn cũng là trọng sinh giả một, hồ sơ đều tại, nhưng không nghĩ tới là Tiêu Dật thân là trọng sinh giả, làm sao biến thành thời không phân cục công việc bên ngoài nhân viên. Xem ra cái này Vô Lưu gạt tự mình là một ít chuyện nha. Vô Lưu lúc ấy xác thực gạt Sử Chân Cao, dù sao Tiêu Dật thực lực còn tại đó. Dùng để làm tay chân lại thích hợp bất quá, nhưng không nghĩ tới cái này Tiêu Dật tri ân không báo. Còn đem thời không phân cục quy củ nói ra, xem ra chính mình xác thực nhìn lầm Tiêu Dật. Lúc trước bị đánh thành như thế, chính mình đưa ngươi tuyển nhận, lại dùng phương thức như vậy báo. Thật sự là đáng giận, bị chết tốt. Bạch tiểu thư, điều kiện ngươi ra. Thế nào mới có thể đem nữ nhân này cho chúng ta? Sử Chân Cao nhượng bộ, không có ý định áp dụng vũ lực đến cướp đoạt, quyết định trao đổi đi. Bạch Từ Tâm cảm giác đây là một cơ hội, nếu có đồ tốt trao đổi, tự nhiên là có thể, nhưng là không biết Sử Chân Cao phòng tuyến cuối cùng, sở dĩ chỉ có thể nói, Sử cục trưởng cảm thấy nữ nhân này giá trị bao nhiêu? Sử Chân Cao trong lòng cười lạnh, nữ nhân này quả nhiên thông minh a, vậy mà muốn phương pháp chính mình. Thời không phân cục cái gì nhiều nhất, cái kia chính là nguyên thần nhiều nhất, liền xem như một cái kém cỏi nhất nguyên thần, đoán chừng bọn họ đều muốn lấy được. Dù sao tu luyện ra nguyên thần đều là cường giả, mà cái này Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm nhưng không có tu luyện ra nguyên thần. Sử Chân Cao vươn tay tâm, một cái kim sắc hình cầu tản ra quang mang, khi nguyên thần lộ ra thời điểm, nhất thời xôn xao một mảnh. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo cũng cảm giác được vật này năng lượng rất lợi hại to lớn, đối ở hiện tại chính mình tới nói là cái thứ tốt, nhưng Bạch Từ Tâm cũng biết cái này hẳn không phải là Sử Chân Cao phòng tuyến cuối cùng. Đây là vật gì? Vương Đại Bảo hiếu kỳ hỏi một tiếng. một bên Ly Hồn nôn một búng máu. Một đám ngu xuẩn, liền Nguyên Thần cũng không nhận ra. Nguyên Thần, Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo không nghĩ tới cái này lại là Nguyên Thần. Xác thực rất cường đại. Không biết hai vị hài lòng không dùng cái này Nguyên Thần trao đổi nữ nhân này. Sử Chân Cao có thể từ trong mắt bọn họ nhìn ra tham lam. Đây là một kiện tin tức tốt. Vương Đại Bảo không nói lời nào. Toàn bằng lão bà làm chủ. Chính mình không am hiểu cái này. Bạch Từ Tâm thu thập xong thần sắc kinh ngạc. Nhẹ nói. Một cái Nguyên Thần tựa như đổi nữ nhân này. À, nữ nhân này liền đáng giá như thế điểm. Lúc này Ly Hồn bỗng nhiên phát ra cười nhẹ. Ngu xuẩn. Nguyên Thần cũng chia cao thấp. Cái này Nguyên Thần là lớn nhất cay gà. Sử Chân Cao sầm mặt lại. Ngón tay lần nữa duỗi ra một đạo thanh mang xuyên qua Ly Hồn ở ngực. Lần này suýt chút nữa thì Ly Hồn mệnh. Hiện tại liền nói chuyện khí lực đều không có. Mặc dù nhưng đã mặt sắp tử vong. Nhưng Ly Hồn thân thể cơ năng nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Cái này chính là cường giả tự lành năng lực. Nếu như không có cự đỉnh áp chế. Thương thế này hẳn là sẽ càng nhanh khôi phục. Bạch Từ Tâm nghe xong khẽ cười một tiếng. Sử cục trưởng, cái này cao thấp phân. Bạch tiểu thư, một cái yêu nữ nói tới có thể có bao nhiêu có độ tin cậy đâu. Sử Chân Cao khẽ cười một tiếng, trong lòng hận không thể chặt yêu nữ này, để người lắm miệng. Bạch Từ Tâm than nhẹ một tiếng, vậy ta liền khó làm a. Dù sao nữ nhân này tác dụng ngươi cũng biết. Bạch tiểu thư thật đúng là lòng tham. Sử Chân Cao thấp giọng nói ra. Trong tay lần nữa hiện ra một khỏa Nguyên Thần, phát ra uy áp so vừa mới cái kia mạnh rất nhiều. Sử Chân Cao trầm thấp nói ra, Bạch tiểu thư, hai khỏa Nguyên Thần đổi nữ nhân này, nhưng ta cũng muốn nhượng ngươi biết, ta thế nhưng là thời không phân cục trưởng. Đây là Sử Chân Cao nghiêm trọng cảnh cáo, không muốn được voi đòi tiên, thấy tốt thì lấy mới ngươi muốn làm. Bạch Từ Tâm đương nhiên biết điểm này, có thể ép ra càng nhiều lợi nhuận là nàng muốn làm. Mà bây giờ đã không bình thường thành công, cái này yêu nữ tác dụng chỉ là nhượng chính nghĩa liên minh đề cao uy vọng. Nhưng cái này chính nghĩa liên minh chung quy là kình thiên địa. Không phải nàng Bạch Từ Tâm, nhưng là cái này Nguyên Thần thế nhưng là có thể chính mình dùng. Đề cao mình thực lực. Sở dĩ khoản giao dịch này khẳng định là có lời. Về phần đằng sau những người kia, chờ sau đó giết hết miệng chính là. Chuyện này đương nhiên không thể bị kình thiên địa biết. Phải biết kình thiên địa tựa hồ rất lợi hại coi trọng. Bằng không thì cũng sẽ không phát nhiều như vậy thượng cổ thần khí đi ra. Bạch Từ Tâm duỗi ra đầu ngón tay. Sử Chân Cao cười một tiếng. Thủ trưởng nhẹ nhàng dương lên. Hai khỏa Nguyên Thần bay vào Bạch Từ Tâm trong tay. Bạch tiểu thư quả nhiên là cái nữ nhân thông minh. Sử Chân Cao từ tốn nói. Kỳ thực dụng hai khỏa dạng này Nguyên Thần đổi lấy cũng không tính là gì. Nhưng cái này Bạch Từ Tâm thái độ lại làm cho Sử Chân Cao có chút khó chịu. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng nói ra. Sử cục trưởng hẳn phải biết dùng như thế nào đi. Sử Chân Cao hơi thở phào. Thật nghĩ một bàn tay đập bay nữ nhân này a. Theo Sử Chân Cao vung tay lên. Hai khỏa Nguyên Thần chui vào Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo chỗ mi tâm. Một cỗ hung hãn uy áp nhất thời nở rộ mà ra. Hai người chỗ mi tâm kim mang đại thịnh. Thật lâu không thể lắng lại. Một lúc lâu sau mới ổn định lại. Vương Đại Bảo nắm tay đầu. Cùng vừa mới chính mình so ra. Đơn giản cũng là nghiêng trời lệch đất biến hóa a. Mà Bạch Từ Tâm sắc mặt phát lạnh, chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay đối với mình bọn thuộc hạ. Những người này biết một số không phải biết đồ, vật. Sở dĩ kết quả chỉ có một cái. Chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.